Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thèm để ý đến vẻ mặt tươi cười của hắn, nàng đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra khỏi miệng. Em muốn anh hỏi em sao? Hắn cất tiếng hỏi nàng. Không phải vấn đề muốn hỏi hay là không, mà tại sao anh lại không hỏi? Bởi vì anh hỏi rồi, anh cũng sẽ không ngăn cản em. Đợi em phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động nha. Tại sao chứ? Nàng khó hiểu nhìn hắn. Em nghĩ rằng bất kể đúng hay sai, anh đều muốn em phải tỉnh táo hoặc là nghe lời cha mẹ. Tại sao anh nói anh sẽ không ngăn cản em chứ? Bởi vì... Hắn hướng tới nàng nhếch miệng cười nói. Em đòi rời đi đến ở cùng với anh. Anh giờ hai tay hai chân tán thành còn không kịp. Tại sao còn muốn ngăn cản em chứ? Anh cũng không phải là thằng ngốc. Dì Tiểu Liên đột nhiên hiểu ra thì liền giờ khóc giờ cười. Bất quá, rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến em đưa ra quyết định mỹ hảo như thế hả? Hắn đúng là vẫn có điểm tò mò. Nếu như nói ra thì anh nhất định sẽ không tin đi. Dịch Tiểu Liên nhìn hắn nói. Nói thử nghe một chút đi. Nói như vậy bảo hắn không hiếu kỳ cũng khó. Mẹ em tưởng rằng anh là người giả mạo mà em tìm đến. Nghe đến đây Hạ Tư Giác nhìn không được mà ngẩn ngơ. Bà nói, nhân tình anh ưu tú giống như anh, làm sao có thể để ý đến phiên em. Nói rằng bà biết em có bao nhiêu trọng lượng, cho nên không có chuyện lành là có khả năng đi. Lại còn nói chuyện trước kia muốn anh làm con rể của bà, chỉ là kỳ vọng của bà, là chủ đề mà lúc bà nhàm chán đưa ra. Em thật sự là giận đến muốn chết. Bà như vậy bởi vì nhàm chán, đem môn nhân đại sự của con gái của mình ra trêu đùa, làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, ác mộng liên miên. Anh không cảm thấy rất là thái quá hay sao chứ? Không thể tưởng tượng nhất là, khi nói với em, sau khi xác nhận anh là giả mạo, bà thế nhưng lại đem mục tiêu chuyển đến trên người của anh. Em thật sự là... Nói ngắn gọn, em hiện tại hoàn toàn không muốn nghĩ đến bà nữa. Em muốn bỏ nhà ra đi. Nàng lớn tiếng tuyên cáo. Hạ Tự Giác hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, mẹ vợ này của hắn dường như là đối với hắn rất tốt. Bởi vì nếu không phải theo lời của mẹ vợ, Tiểu Liên lại như thế nào đến bên cạnh hắn chứ? Hơn nữa hiện tại, làm cho nàng đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi theo hắn về nhà thật là tốt. Vì thế, hắn quyết định sau này nhất định phải hào hào, hiếu thuận với mẹ vợ này. Cho dù đối với mẹ vợ còn mơ mơ màng màng, chưa biết rõ sự thật, nhưng dựa theo cha vợ sau khi cùng hắn nói chuyện thẳng thắn, đối với lai lịch thân phận của hắn, đều là hiểu rõ ràng minh bạch. Cho nên Hạ Tự Giác nghĩ thế nào, đều cảm thấy cái gì cũng chưa từng làm. Cứ như vậy, trực tiếp đem con gái nhà người ta mang về nhà ở. Nhưng như vậy dường như có một chút không thỏa đáng. Nhưng là lúc ấy chuyện đột ngột phát sinh, hắn ngay cả khi có lo lắng đến điểm này, tại tâm tư hạ quyết tâm theo ý bà xã đại nhân kiên quyết muốn bỏ nhà ra đi. Hắn có lòng có dư sức mà không đủ, cái gì cũng không thể làm. Bất quá, sau chuyện này có thể bất đồng rồi. Ngày mai hắn sẽ lập tức gọi cho cha vợ xin lỗi, cũng hẹn thời gian gặp mặt, thành tâm thành ý trước mặt thỉnh cầu cha vợ đại nhân, đem con gái bảo bối của ông giao phó cho hắn, lại còn cần thiết nói chuyện một phen. Chiều mai xin nghỉ đi. Ban đêm, hắn đối với người đang nằm bên gối cất lời nói. Tại sao đột nhiên lại muốn em xin nghỉ chứ? Có một chút việc. Là việc gì? Giữa trưa ngày hôm sau, Dịch Tiểu Liên xin nghỉ phép nửa ngày. Làm việc đến giữa trưa thì liền tan ca sớm. Rồi sau đó thờ dịp đám đồng sự như là điều thú thắn ra ngoài ăn cơm. Cầm chìa khóa xe Hạ Tử Giác đã giao cho nàng trước đó. Lén lén lút lút bí mật tiến vào trong bãi đỗ xe ngầm của công ty cao tầng. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nhanh chóng trốn vào trong xe để mà chờ đợi hắn. Trong công ty, lời đồn đãi về hai người bọn họ truyền đến truyền đi rất là nhiều. Nhưng dưới sự kiên trì của nàng, đến nay vẫn còn chưa chính thức công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ. Bởi vì nàng tuyệt đối không muốn tạo thêm càng ngày càng nhiều chủ đề mới, có thể cho những nhân sĩ nhàm chán kia phát huy. Tóm lại, nàng biết chính mình rất là đà điều, nhưng là cá tính bắt ép, nàng cũng không thể nào không hề nề hà được. Vì thế, nàng càng thêm càng tà động thái đại nhân đối với nàng đã bao dung cùng với yêu thương như thế. Chỉ là nàng thật sự nghĩ không ra, hắn đã bán thứ gì. Tối ngày hôm qua bất kể nàng hỏi như thế nào, thậm chí còn không tiếc dùng tới mỹ nhân kế, đều không thể nào làm cho hắn nhận ra, nói cho nàng biết rằng chiều hôm nay hắn muốn làm gì mà lại muốn nàng xin nghỉ. Có một chút mặc danh kỳ diệu, nhưng lại còn có thêm một chút tò mò. Là muốn mời nàng ăn tiệc lớn sao? Không đúng, cái kia căn bản không cần phải đặc biệt muốn nàng xin nghỉ nha. Sau khi tan ca hoặc là ngày nghỉ, chỉ có hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.